Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, sát ngư. 2. Tốc độ nhanh chóng, phảng phất một đạo ám sắc thiểm điện, giống nhau là người thiếu niên, tóc đen phiêu diêu ở giữa, mặt không biểu tình, duy chỉ có trong mắt ánh sáng, trong bình tĩnh lộ ra vô cùng băng hàn, tại hắn bốn phía, lượn lờ lấy gió. Tựa như hóa thành liêm đao, phảng phất ở bên cạnh hắn, tồn tại tử vong sứ giả, đang nhe răng cười nhấc lên màu đen áo choàng, theo lấy thân ảnh, cấp tốc mà tới, là ngươi. Nhân ngư thiếu niên nhận ra Hứa Thanh, nguy cơ sinh tử bên trong hắn bỗng nhiên mở to miệng, lời nói ở giữa phun ra một đạo ngân mang, cái này ngân mang đón gió tăng trưởng, sát na tự hóa thành cự đại phi luân. Hướng lấy phía trước màu đen thiết thiêm gào thét mà đi. Song phương chớp mắt đụng chạm, truyền ra vũ khí va chạm tiếng vang cực lớn. Bởi vì ẩn chứa lực đạo quá lớn, sở dĩ vô luận là phi luân vẫn là màu đen thiết thiêm, đều tại cái này trong đụng chạm thiên di. Hướng lấy một bên đánh tới lúc, cũng vô pháp ngăn cản nhân ngư thiếu niên cùng Hứa Thanh ánh mắt lần nữa giao phong. Song phương mục quang đụng chạm một cái chớp mắt, Hứa Thanh trực tiếp tới gần, cùng này đồng thời nhân ngư trên mặt thiếu niên má, bỗng nhiên phồng lên, hóa thành một sợi như trưởng trên mặt gai sắc, khiến cho biểu lộ dữ tợn bên trong. Hắn mở to miệng nhanh chóng phun ra một mai hạt châu màu xanh lam. Chết đi cho ta, nhân ngư thiếu niên phát ra gầm nhẹ, cái này hạt châu màu xanh lam sát na bộc phát ra càng kinh người chùm sáng. Hướng lấy tới gần Hứa Thanh. Trực tiếp bao phủ, hắn rất tự tin, tại chính mình này bản mệnh thần thông dưới, trừ phi trúc cơ tu sĩ, bằng không mà nói, liền xem như ngưng khí đại viên mãn, cũng ít có người có thể may mắn thoát khỏi, thế là khóe miệng lộ ra nhe răng cười, vừa muốn tiếp tục trấn áp trên người quỷ dị cái bóng. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, sắc mặt của hắn liền theo lấy tiền phương chùm sáng màu xanh lam bên trong oanh minh. Triệt để đại biến, thậm chí đều lộ ra hãi nhiên. Hắn tiền phương, chùm sáng màu xanh lam bao trùm ở giữa. Một đạo to lớn thân ảnh, từ đó đón hết, đỉnh thiên lập địa đứng lên. Thân ảnh kia toàn thân đen nhánh, đầu có độc giác, dữ tợn như lệ quỷ. Toàn thân càng là mọc đầy từng hàng gai sắc, tựa như vạn quỷ đứng đầu. Giờ phút này đang hướng lấy màu lam ánh sáng, phát ra im ắng gào thét. Đại thủ nâng lên, che đẩy quang mang, vồ một cái đi, chính là khôi ảnh. Tại cái này cự đại màu đen khôi ảnh dưới, là mặt không biểu tình, hướng nhân ngư thiếu niên phi tốc vọt tới Hứa Thanh. Toàn thân hắn có rất nhiều bị chùm sáng bắn ra vết thương, nhưng đều mắt trần có thể thấy cấp tốc khỏi hẳn. Trong mắt sát cơ, tại thời khắc này triệt để nổ tung, vô luận là trước kia nhân ngư thiếu niên đoạt công, vẫn là trong cửa hàng xuất thủ, Hứa Thanh đều không có toàn lực ứng phó qua. Cái bóng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, khôi ảnh một mực không có hóa, còn có sức hồi phục cũng chưa từng hiện ra. Phong mang của hắn, chỉ ở giết người một cái chớp mắt lộ ra. Khí huyết hóa ảnh, còn có ngươi tu vi, không có khả năng, ngươi sức hồi phục. Cái này, nhân ngư thiếu niên thần sắc lộ ra trước nay chưa từng có hãi nhiên. Nguy cơ sinh tử hóa thành trong mắt hoảng sợ, lời nói đều có chút nói năng lộn xộn. Hắn nghĩ muốn mở ra túi chữ vật, muốn ngọc giản truyền âm cầu cứu, nhưng giờ phút này âm ảnh tựa như sống đồng dạng, có thể phát giác hắn tâm tư, đem hai tay của hắn gắt gao quấn quanh, khiến cho hắn vô pháp nâng lên, vô pháp cầm lấy bất luận cái gì vật phẩm, mà Hứa Thanh lại chưa từng lãng phí mảy may thời gian. Đã tới gần, tay phải hàn mang lấp lánh, một cái dao găm xuất hiện. Nhìn dao găm, nhân ngư thiếu niên phát ra điên cuồng gào thét, không lo được âm ảnh giờ phút này quấn ở trên cổ, cũng không có thời gian đi để ý bị che kín bộ vị đang bị mãnh liệt ăn mòn. Bước ngoặt nguy hiểm, thân thể của hắn bỗng nhiên nhoáng một cái, hai chân phi tốc nâng lên, sát na mơ hồ lại biến thành một đầu màu đen đuôi cá. Hướng lấy tiến đến Hứa Thanh, toàn lực đánh tới, càng là tại cái này một cái chớp mắt, hắn huyết mạch thiên phú cũng toàn diện bộc phát, thân thể bên ngoài tạo thành hư ảo nhân ngư thân ảnh. Cùng hắn cái đuôi hòa vào nhau, hình thành cường hãn một kích. Hứa Thanh biểu lộ không có biến hóa chút nào, tốc độ không giảm, trong chốc lát tới gần, tay trái nâng lên đấm tới một quyền. Phía sau khôi ảnh gào thét, đồng dạng dung nhập, đồng thời rơi xuống, da chóc thịt bong, huyết nhục sụp đổ, cự đại đuôi cá trực tiếp chia năm xẻ bảy. Nhân ngư hư ảnh cũng bị khôi ảnh một quyền dưới, sụp đổ nổ tung, bốn phía mặt đất chấn động mạnh một cái. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn theo nhân ngư thiếu niên trong miệng truyền ra. Có thể bốn phía màn nước quá dày. Hắn thanh âm bị gắt gao phong tại trong ngõ hẻm. Chú, tại cái này trong tiếng kêu thảm, đã mất đi nửa người dưới nhân ngư thiếu niên. Hai mắt xích hồng, gào thét bên trong hắn sụp đổ đuôi cá huyết nhục. Tựa như có hoạt tính, nhao nhao thiêu đốt, theo bát phương bỗng nhiên hướng Hứa Thanh chỗ chi địa. Trong nháy mắt hội tụ. Tốc độ cực nhanh, sát na bao phủ, cái này hội tụ tốc độ mặc dù nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Hứa Thanh. Gần như tại huyết nhục bao phủ một cái chớp mắt, thân thể của hắn bởi vì tốc độ cực hạn, lưu lại bị nhân ngư huyết nhục nguyền rùa bao phủ tàn ảnh. Còn như hắn chân thân, giờ phút này xuất hiện tại nhân ngư thiếu niên phía sau. Không đợi vồ hụt đuôi cá huyết nhục đuổi theo, tại kia nhân ngư thiếu niên hãi nhiên ở giữa. Một thanh băng lạnh dao găm đã rơi vào cổ của hắn trước. Hứa Thanh, ta, nhân ngư thân thể thiếu niên run rẩy, thanh âm bén nhọn gấp rút, có thể đã không có nói tiếp cơ hội. Đang nói ra ba chữ sau, theo lấy dao găm bên trên băng hàn chạm đến, Hứa Thanh hung hăng một cắt. Hắn không có nghe gì ngôn thói quen, quen thuộc cắt âm thanh quanh quẩn, tiên huyết sát na phun trào. Nhân ngư thân thể thiếu niên giật giật tại cái này một cái chớp mắt mãnh liệt đến cực hạn. Tựa như đồ ăn trên bảng bị chặt xuống nửa cái cổ con cá. Ánh mắt hắn trợn to, nghĩ muốn quay đầu, có thể lại không cách nào làm đến. Cho đến thoát hơi mấy lần hô hấp sau, tại thân thể ngược lại vô ý thức sắp tiêu tán trước. Hắn cuối cùng thấy được phía trên, Hứa Thanh khuôn mặt, y phục, bị ngươi làm bẩn. Hứa Thanh nhẹ giọng mở miệng, đây là hắn từ đầu đến cuối, nói ra duy nhất một câu, ngươi, nhân ngư thiếu niên trên cổ tiên huyết còn tại tràn ra. Hắn run rẩy ở giữa, chậm rãi đã mất đi hô hấp, vẫn như cũ trợn lấy trong hai mắt, còn sót lại lấy đối thế giới quyến luyến, cũng tàn tật tồn lấy vô pháp tin, phảng phất hắn vô luận như thế nào, cũng không nghĩ tới, thiên kiêu chính mình. Thế mà lại tử vong ở chỗ này. Khí tuyệt bỏ mình. Hứa Thanh biểu lộ bình tĩnh, cầm xuống trên đùi tốc độ gia trì phù bảo, nhặt lên nhân ngư thiếu niên từ đầu đến cuối vô pháp mở ra túi chữ vật, quay người hướng hẻm đi ra ngoài. Lưu tại nhân ngư thiếu niên thi thể bên trên cái bóng phi tốc lui về, trở lại Hứa Thanh dưới chân. Cho đến đi tới đầu hẻm, Hứa Thanh bước chân không có ngừng, cũng chưa từng quay đầu nhìn lại, chỉ là tay phải nâng lên hướng sau dùng sức bóp, lập tức bao phủ hẻm, đem nơi đây phong kín màn nước, bỗng nhiên rung động, bắt đầu di động, từ lớn đến nhỏ, từ ngoài hướng vào trong, dùng nhân ngư thi thể làm trung tâm, trong nháy mắt áp xúc, tốc độ kinh người, cuối cùng phịch một tiếng, đến từ bốn phía màn nước đem toàn bộ áp lực, hội tụ tại nhân ngư thiếu niên thi thể bên trên. Tại cái này tiếng vang bên trong, ngư nhân thi thể tính cả cái này hẻm thịt nát, triệt để sụp đổ, không có chút nào còn sót lại, hình thần câu diệt. Hứa Thanh đi xa, màn nước chậm rãi vẩy xuống, hóa thành giọt nước, rơi vào cái này an tĩnh trong ngõ hẻm, cọ rửa hết thảy, làm mặt đất sạch sẽ, làm hết thảy huyết tinh đều tán đi, càng làm nơi xa chậm rãi nâng lên ánh nắng nắng mai. Thuận lợi rơi vào nơi đây, chiết xạ mặt đất vũng nước, tràn ra ánh sáng chói mắt, theo trời tối, đến hừng đông, đối với thương khung mà nói, chỉ là một cái chớp mắt, đối với người cũng giống như vậy, như sinh cùng tử, nhĩ căn, không có ý tứ a các vị mỹ nam mỹ nữ bởi vì một lát là cái người mới tác giả, thao tác chưa quen thuộc, dẫn đến sai lầm.